anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, kính lạy Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo anh hãy theo tôi. Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pha-ri-siêu và những người kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Đức Giê-xu đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, trong tất cả những người sống ở Palestine thì những người làm nghề thu thuế là những kẻ bị khinh miệt hơn hết. Người Do Thái liệt những người thu thuế vào chung với những tên trộm cướp, những kẻ sát nhân. Những người thu thuế bị người Do Thái coi khinh cũng phải thôi, bởi vì họ thường lạm dụng quyền hành của mình để sách nhiễu, làm khổ dân chúng. Tại sao thế thưa anh chị em? Tại sao? Chúng ta ở trong xã hội nào cũng vậy. Những người mà thu thuế là những người mà làm khổ mình nhiều. Tại sao? Như là người dân lành. Tại sao? Hả? Tại vì những người đó là những người mà thường là bóc lột, những người mà cậy quyền cậy chức của mình, rồi thì mà đội ở trên rồi đạp ở dưới. Thu thuế của người dân không phải là lấy cái đúng ra nguyên tắc về công bằng, là tiền mà người dân đóng thuế là phải sử dụng vào những việc công cộng, những việc công ích để phục vụ cho chính những người dân. Ví dụ tôi đóng thuế thì tôi có quyền đòi hỏi rằng cái đường tôi đi phải đàng hoàng, vì đó là tiền đóng thuế của tôi. Nếu mà cái đường mà làm không có đàng hoàng, ổ gà ổ voi á, thì tôi có quyền kiện chính quyền vì đã thu thuế của chúng tôi mà tại sao không làm đường cho chúng tôi, rồi điện, rồi nước, rồi y tế, rồi bao nhiêu những cái công ích công cộng, đó là tiền thuế của người dân, thì người thu thuế phải lấy cái tiền đó mà phục vụ cho người dân, chứ không phải lấy tiền thu thuế đó mà bỏ túi rồi ăn xài. Thu 10 nộp mấy? Nộp 1. Rồi lấy 9 đó mà chia nhau ra. Có 1 như vậy thì làm sao mà cái con đường đáng nhẽ người ta phải đổ nhựa là dày 10 cm thì nó còn bao nhiêu? 1 hay là 2 hoặc là 3 cm. Cho nên là mới khánh thành đầu này tới đầu cuối kia là bắt đầu sửa. Ta thấy là vì như vậy cho nên thời nào cũng vậy thôi à. Người thu thuế là những người bị dân ghét và họ liệt vào những số những người tội lỗi, những quân sát nhân thời Do Thái thời đó đó. Còn bây giờ thì không biết người ta liệt những người thu thuế vào loại người nào thì không có biết. Chúng ta thấy rõ ràng là những người dân hầu hết là bị thiệt thòi. Thiệt thòi là vì cái tiền mà họ bỏ ra họ đóng thuế, họ lại không được người ta dùng cái số tiền đó để phục vụ cho họ, mà người ta lại dùng vào tư lợi, người ta bỏ túi, người ta làm những việc riêng mà không dùng vào công ích công cộng. Vì thế mà Lê-vi là một trong những người thu thuế, cho nên cũng bị người ta thời đó ta xếp vào cái loại tội lỗi, những người mà bị người ta khinh bỉ, người ta ghét bỏ thôi. Người Roma thường là cho đấu thầu việc thu thuế, họ ấn định một mức thuế nào đó cho một vùng, rồi họ bán cái quyền thu thuế lại cho ai mà trả giá cao nhất, miễn là cuối năm người đó nộp đủ số tiền ấn định là được. Ngoài ra thì người thầu được quyền giữ lại bất kỳ món tiền nào họ thu thêm được từ dân chúng. Đây là điểm mà dễ sinh ra lạm dụng nhất. Ví dụ tôi đấu thầu là 1 tỷ, mỗi năm là cái tỉnh đó nộp cho tôi 1 tỷ, người ta đấu thầu, tôi đồng ý. Vậy thì tôi thu của người dân hơn cái số tiền đó, miễn sao tôi nộp đủ cho ở trên là 1 tỷ. Còn tôi thu được 5 tỷ hay 10 tỷ đó thì tôi bỏ túi. Vậy thì chỉ có người dân là thiệt thôi. Cái hệ thống thời đó là như vậy. Và bây giờ thì nó cũng có hơn gì đâu. Vì lòng của con người mà nó cũng vẫn thế thôi. Sông sâu còn dò được, chứ mà lòng người thì nó sâu thăm thẳm, chả bao giờ lấp đầy được. Thì với con người thu thuế tội lỗi như vậy, ấy vậy mà ta thấy Chúa Giêsu lại chọn một người bị xã hội khinh rẻ như thế làm môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu có biết điều đó không? Có biết là thằng Lê-vi này nó chả khá gì không? Biết là Lê-vi là tay mà cũng hút máu mủ của dân lành không? Biết chứ. Thế nhưng mà cái nhìn của Chúa trên con người này thật khác xa với cái nhìn thông thường của dân chúng. Trước mặt Chúa thì Lê-vi không phải là người thu thuế, nhưng mà trước mặt Chúa Lê-vi là một con người bệnh hoạn, đang cần đến thầy thuốc. Và chính Chúa Giêsu là thầy thuốc mà con người này cần đến. Thưa anh chị em, chính cách đối xử bao dung của Chúa đã làm cho Lê-vi khỏe mạnh lại, và hơn nữa còn làm cho ông trở thành một dụng cụ đắc lực trong tay Chúa sau này. Chính thái độ bao dung của Chúa biến đổi Lê-vi, chứ không phải là thái độ khắt khe, xét đoán và kết án của những người khác biến đổi được Lê-vi. Nếu Chúa Giêsu cũng như những người khác, Lê-vi phải không? Mày làm nghề gì? Thu thuế phải không? Thu thuế này nó có ra gì không bà con? Nó có bóc lột của dân không? Nó có lấy tiền công nó bỏ vào túi nó không? Nó có xây dinh thự nhà cao cửa rộng không? Nó có làm đường cho dân không? Nó có lo y tế cho dân không? Nó có lo nước nội điện cho dân không? Nó có lo xe buýt cho dân đi không? Tiền của nó để làm gì? Thì nếu mà Chúa cũng đánh giá Lê-vi như là anh chị em mình đánh giá, thì chắc chắn chẳng bao giờ có cuộc trở lại của Lê-vi. Tôi là như vậy đó. Đúng, nãy giờ công nói đều đúng hết. Và tôi là như thế. Thằng nào làm gì tôi? Tại vì hàng tháng tôi vẫn nộp cho ở trên đủ mà. Sở hữu tôi đóng đủ. Còn dưới tôi muốn thu gì thu chứ. Tôi làm báo cáo đầy đủ hết. Ở trên có cái gì khiển trách tôi không? Không. Mấy người khiển trách thì khiển trách đi. Thằng này vậy đó. Làm gì nhau? Thì có bao giờ Lê-vi quay trở về không? Không, chẳng làm gì được cả. Cho nên ta thấy mà cái thái độ xét đoán, phê phán và kết án không bao giờ biến đổi được một con người đâu. Họ đã tội rồi, vì ta có tố tội họ, ta có kết tội họ thì tội vẫn là tội, không thay đổi, không biến đổi gì được hết. Cho nên càng dựng lên bao nhiêu nhà tù thì càng thêm bấy nhiêu tội phạm. Có thấy chỗ nào bớt nhà tù không? Chỉ thấy là không có chỗ chữa tội phạm thôi, toàn là xây thêm nhà tù thôi. Có bao giờ bảo nhà tù này vắng quá phải đóng cửa nhà tù không? Chỉ có đóng cửa nhà nhà thờ với nhà tu. Nhà tu với nhà thờ đóng cửa, mà nhà tu thì mở. Ở bên Bắc Âu, những quốc gia mà đúng nghĩa là xã hội chủ nghĩa đó, tức là mọi cái là xã hội lo hết, người dân làm theo công sức mà hưởng theo cái nhu cầu, đúng xã hội chủ nghĩa đó. Nhà tù ít đến mức độ mà phải đăng ký đi tù. Ví dụ như là anh chàng này anh phạm tội, không, anh phạm tội và kia đó là 3 tháng tù. Bây giờ đi vô nhà tù, nhưng mà nhà tù hết chỗ rồi, cho nên là thôi anh đi về đi, 6 tháng sau anh đến, anh đăng ký trước, 6 tháng sau anh vô tù nhá. Sau sau quay lại, dạ thưa em đây ạ, còn chỗ không cho em đi tù với, hết chỗ đi về. 6 tháng sau quay lại. Thì thưa anh chị em, nếu mà chúng ta chỉ dùng cái cách là phê phán, là xét đoán, là kết án và loại trừ, thì không bao giờ ta làm cho con người ta được thay đổi đâu. Người ta không thay đổi, và cái người phê phán, người xét đoán, người kết án, người loại trừ đó cũng có trở thành người công chính không? Không. Có phải là vì tôi xét đoán, tôi phê phán, tôi kết án anh là người có tội rồi tôi trở thành vô tội không? Có không? Không. Nếu tôi cho rằng tôi là người công chính, nếu tôi cho rằng người vô tội, và tôi nhân danh cái sự công chính, nhân danh cái sự vô tội của tôi mà tôi kết án người khác vì họ đã không tốt như tôi, họ đã không trong sạch như tôi, họ đã không trong sáng như tôi, thì ngay chính khi tôi kết án họ như vậy thì tôi còn công chính nữa không? Không. Tôi còn trong sạch nữa không? Còn trong sáng nữa không? Hết rồi. Thưa chị em, cái đó là điều mà chúng ta ít khi suy nghĩ lắm. Ta cứ thoải mái phê phán anh em, ta cứ phải thoải mái xét đoán anh em, và ta cứ mạnh dạn kết án và thẳng thắn loại trừ, nhân danh chúng ta là những người công chính, nhân danh chúng ta là những người đạo đức, nhân danh chúng ta là những người thánh thiện, và cho rằng đây là những người đạo không đạo đức, đây là những người không thánh thiện, đây là những người bất lương, đây là những người trộm cướp. Ta thấy cái cách của con người là như vậy. Nhưng mà cách của Thiên Chúa thì hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác. Khi ấy Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Chúa bao giờ cũng đi bước trước. Chúa bao giờ cũng đi bước trước. Chúng ta không thể gặp gỡ Chúa nếu mà Chúa không đi tìm ta. Ta không thể thấy Chúa nếu mà Chúa không nhìn thấy ta trước. Khi ấy Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Trông thấy một người thu thuế ngồi ở trạm thu thuế là chuyện bình thường. Một người thu thuế ngồi ở trạm thu thuế là bình thường, không có chuyện gì lạ đâu. Người khác thấy không? Thấy. Người khác thấy. Nhưng mà cách thấy của những người khác là gì? Lại cái thằng đó, mẹ nó, bao nhiêu tiền lấy hết của dân, mẹ nó. Lại nó, cái mặt mẹt, cái mặt thớt, cái mặt mo đó. Mình cũng thấy mà toàn thấy mặt mẹt, mặt thớt, mặt mo thôi. Đúng không? Tại vì mình nhìn người ta với cái thành kiến. Một người thu thuế ngồi ở bàn thu thuế. Này, có phải tất cả những người thu thuế đều là sai, làm tội không? Không phải đâu, để ý cái đó chứ. Cũng có những người thu thuế họ công chính chứ, họ làm đàng hoàng chứ, phải không? Nhưng mà khổ nỗi là vì ở trong một cái hệ thống, một số tập thể như vậy thì khó lắm. Nếu mà anh là người đàng hoàng chắc gì nó cho anh vào cái ngành này. Tại vì anh không ăn thì thằng khác nó sẽ loại anh. Cả một cái hệ thống nó sẽ nghiền nát anh nếu mà anh đi ngược lại. Người ta ăn thì anh cũng phải ăn. Tại vì nếu không người ta sẽ bảo, ủa sao kỳ á? Cái chỗ này thuế còn 1 tỷ năm, mà sao cái chỗ này một năm thu được tới 5 tỷ là sao? Vậy thì cái tiền thằng kia 4 tỷ mày để đâu? Là anh chết ngắc với nó, thấy chưa? Cho nên đi vào đó thì bắt buộc mình phải đi quấn vào cái guồng máy nó như vậy. Anh mà đi ngược lại nó nghiến nát liền. Thì Chúa Giêsu thấy người thu thuế ngồi ở bàn thu thuế mà Chúa không thấy rằng đó là cái thằng thu thuế. Chúng ta chỉ thấy là thằng thu thuế đầy tội lỗi mà thôi. Còn Chúa Giêsu không nhìn thấy rằng đó là thằng thu thuế mà Chúa chỉ nhìn thấy rằng đó là một bệnh nhân cần được cứu chữa. Vì Chúa nói con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Ta để ý, những gì đã hư mất chứ không phải những gì sắp hư mất hay là đang hư mất. Đang hư mất là còn chữa được không? Còn được. xe nó đang chạy mà khục vậy còn sửa được, con này nó nằm xó bao lâu rồi không ai đụng đến nó nữa. Cho nên mình thấy là một người đã hư mất rồi, vậy mà Đức Giêsu nhìn thấy anh ta, còn biết tên nó là Lê-vi. Và câu của Chúa là gì? Câu của Chúa khi mà nhìn thấy một người thu thuế ngồi ở bàn thu thuế, câu của Chúa là gì? Mày bao nhiêu tiền của dân mày móc lột hết phải không? Phải không? Bao nhiêu nhà cửa mày xây là mày hút máu mủ của dân đúng không? Bao nhiêu tiền của dân mày lấy đi biêu hết rồi. Chúa Giêsu nếu mà nhìn với cái mắt trần gian là chúng ta nhìn thấy người thu thuế ngồi bàn thu thuế là mình mở miệng ra là gì? Mắng chửi, là kết án, là kết tội. Còn Chúa Giêsu nhìn thấy người thu thuế ngồi bàn thu thuế và Chúa nói, và Chúa nói, và Chúa nói, liều chứ. Chúa là một người thánh thiện, một người không biết tội là gì, vậy mà đi gọi cái người tội lỗi mà mọi người đều biết, tội công khai đều biết là hãy theo ta. Chúa phải vượt lên trên cái hết tất cả cái nhìn của dư luận, cái đánh giá của dư luận. Chúa không có nhìn, không đánh giá về hùa với quần chúng. Hầu hết chúng ta là những người về hùa với người khác. Có khi mình biết đây là một người vô tội, phải dám đứng lên mình đỡ. Thấy chưa? Đâu có dám đâu. Thì mình đỡ rồi lỡ tay bay vạ gió. Nghĩa là mình đỡ một cái người mà thấp cổ bé miệng nữa thì lại càng dại dột gì, phải không? Nếu mà cái người có quyền có chức thế nào mình đỡ thì mình còn hy vọng. Còn với người thấp cổ bé miệng này, chết mày cho mày chết luôn, ngu gì. Vậy mà Chúa Giêsu lại dám chơi cái trò ngược đời lại, dám nói hãy theo ta. Ai muốn nói gì nói, ai đạo đức thánh thiện muốn phê phán thì phê phán. Tôi thấy rằng đây là một bệnh nhân cần cứu chữa, và Chúa mời gọi hãy theo ta. Ông bỏ tất cả, nghe, ông bỏ tất cả rồi gì nữa, đứng dậy và đi theo. Chúa gọi ta nghe, điều đầu tiên là phải bỏ tất cả. Bỏ tất cả rồi cứ ngồi yên đó quá, tiếc không? Bỏ tất cả mà ngồi yên đó được không? Trời ơi, này tiền này, này vàng này, này đô la này, này chức tước này, này danh vọng này, này địa vị này, này gái đẹp này, này là rượu này, là hết tất cả nó vây quanh ta. Ta bảo ta bỏ mà ta cứ ngồi đó, có bỏ được không? Không, bắt buộc là phải đứng dậy. Tiếc lắm chứ, nó thở dài đứt ruột ra rồi. Không phải bỏ một, không phải bỏ hai, mà bỏ tất cả. Ta thấy cái sức mạnh của Chúa, thấy cái quyền lực của Chúa. Chỉ một lời mời gọi, như là Phêrô, như là các nó bỏ tất cả mà vẫn tiếc cái điện thoại, bỏ tắt đi mà không chịu tắt. Mỗi cái bỏ tắt mà không chịu tắt còn bỏ gì nữa mà bỏ. Vì trong nhà thờ nhiều các cha khổ vì chuyện đấy. Cái phương tiện nó lại trở thành cái mà nó con dao hai lưỡi. Anh chị em thấy nhiều cha khổ sở vì đang giảng, đang chờ mình thánh, đang viết mà cứ ten ten tít tít loạn cả nhà thờ lên. Mình chỉ có bỏ đi một tí xíu cái riêng tư của mình đi nha. Chỉ có bỏ đi một tí xíu cái riêng tư của mình để nghĩ đến anh em khác, để nghĩ đến Chúa. Ông thu thuế này ông dám bỏ hết tất cả, còn mình mỗi cái bấm cái nút tắt không dám tắt, còn tiếc lỡ có ai gọi mình bỏ uổng. Ta thấy những cái chuyện rất ví dụ rất là hiển nhiên ấy, ví dụ rất hiển nhiên chứ đâu cần phải bỏ gì lớn đâu. Bỏ mỗi cái là điện thoại vui lòng để chế độ rung hoặc là tắt đi, rồi ra lễ thì mở lên. Vậy mà nhiều khi tạm không dám bỏ, bỏ lỡ có ai gọi uổng uổng tiếc. Mà Lê-vi dám bỏ hết tất cả rồi đứng dậy bỏ thời đức vậy, không thể nào ngồi yên đó được, và đi theo. Đi theo, theo ai? Theo Chúa. Chứ bỏ cái cô này đi theo cô khác cũng như không. Theo ai mới là điều quan trọng? Bỏ tiền Việt chơi tiền đô cũng như không. Đó, cho nên là Chúa mời, Chúa gọi ta nghe tiếng Chúa, nghe tiếng Chúa và thấy được giữa Chúa và thế gian, giữa Chúa và của cải. Chúa nói không thể làm tôi hai chủ được, yêu chủ này sẽ ghét chủ nọ, chỉ yêu một mình Thiên Chúa mà thôi, cho nên phải bỏ tất cả, đứng dậy mà đi theo. Ta thấy từng động tác dứt khoát, bỏ thả ra đã, không bỏ sao đứng, nặng quá mà sao đứng nổi. Tiền này, danh vọng chức tước địa vị này, rồi rượu này, rồi gái này, rồi thì đủ thứ hết, rồi điện thoại này, rồi không bỏ được, nặng lắm, phải bỏ xuống là mới đứng được. Đứng vậy cha nặng lắm, cha không có đứng được, người con yếu lắm, mày vác vai mày cái gì cha, thì bao tiền bỏ xuống rồi đứng lên không được cha. Sao có cách nào mà vừa đeo bao tiền vừa đứng dậy được không? Vừa được lời lãi thế gian mà được rỗi linh hồn còn gì bằng. Chúa mà có cách nào Chúa cũng nói, mà không có nào, không có cách nào khác, chỉ có một cách duy nhất thôi là bỏ rồi đứng mà theo. Chúa gọi ta bỏ, ta đứng và ta theo. Có bốn động tác: gọi, bỏ, đứng, theo. Gọi, bỏ, đứng, theo. Nhưng mà cái điều quan trọng là ai gọi và theo ai. Cũng gọi vậy, ai gọi? Gái gọi. Cũng bỏ vậy, bỏ ai? Bỏ vợ. Cũng đứng vậy mà theo ai? Theo gái. Thấy chưa? Đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái điều quan trọng trong cuộc sống của mình là phải Chúa là trên hết cái đã. Chúa gọi, ta nghe, ta bỏ mọi sự, ta đứng dậy và ta đi theo Chúa. Đó là cái hành trình của mỗi người chúng ta trên chặng đường mình đi theo Chúa, nhất là trong hành trình 40 ngày chay thánh này. Hành trình 40 ngày chay thánh này, ta bỏ kiêng ăn, kiêng uống, kiêng nhậu, kiêng chơi bời, kiêng la lối, kiêng chửi bới, kiêng nói hành, kiêng nói xấu. Đó, bỏ hết đó, bỏ suốt để mà đứng dậy. Bỏ cái giận hờn của mình đi, đứng dậy. Bỏ những cái đam mê bất chính của mình đi, đứng dậy. Và đi theo Chúa. Cái điều quan trọng là theo Chúa. Chúa luôn luôn đi bước trước. Ta thấy không? Chúa gọi, Chúa đi bước trước, rồi Chúa lại đi trước, ta lại đi theo Chúa. Chúa luôn luôn là đi bước trước. Lòng thương xót của Chúa như vậy. Và tôi đọc trong nhật ký lòng thương xót Chúa đến linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, tôi thấy được lòng thương xót Chúa dành cho những người tội lỗi tuyệt vời vô cùng. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Nhật ký lòng thương xót Chúa 1698, Faustina viết như sau: lòng thương xót Thiên Chúa nhiều khi đánh động tội nhân một cách kỳ diệu và lạ lùng vào giây phút cuối đời. Bề ngoài mọi sự xem ra đã hư mất, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Linh hồn được soi sáng nhờ hồng ân dũng lực sau cùng Thiên Chúa ban, đã trở về với người trong giây phút cuối cùng bằng sức mạnh của tình yêu, và thoáng chốc họ được nhận lãnh ơn Thiên Chúa thứ tha tội lỗi và hình phạt, trong khi bề ngoài không tỏ dấu hiệu ăn năn hoặc sám hối. Bề ngoài không hề tỏ dấu hiệu gì cả, nhưng bên trong phút chốc họ lãnh nhận được ơn Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và hình phạt. Bởi vì các linh hồn ở vào giai đoạn ấy không còn phản ứng với các sự bên ngoài nữa. Ôi, lòng thương xót của Thiên Chúa vượt quá mọi trí hiểu. Nhưng thật hãi hùng, cũng có những linh hồn cố tình chủ tâm khước từ và khinh dễ hồng ân này. mặc dù họ đã đến lúc lâm tử, nhưng Thiên Chúa nhân từ vẫn cho linh hồn một giây phút sinh động nội tâm. Nếu họ sẵn lòng thì vẫn còn khả năng trở về với Người. Nhưng đôi khi sự cứng lòng của các linh hồn quá chai đá, đến độ họ chọn hỏa ngục một cách ý thức. Và như thế họ làm cho mọi lời kinh của các linh hồn khác dâng lên Thiên Chúa cầu cho họ, và ngay cả nỗ lực của Thiên Chúa cũng ra vô ích. Chúng ta thấy chỉ những người nào cố tình chủ tâm chống lại Chúa thì mới gọi là xa hỏa ngục mà thôi. Cho dù ngay cả giây phút cuối cùng nhìn bên ngoài không thấy dấu hiệu gì ăn năn, nhưng ơn của Chúa tác động bên trong, một giây phút đó thôi cho được quay trở về, được Chúa thứ tha và tha cả hình phạt nữa. Vì vậy mà không bao giờ Thiên Chúa cho phép ta tuyệt vọng về mình cũng như về người khác. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay giáo hội nhấn mạnh đến lòng thương xót của Chúa. Ngày xưa những người mà gọi là tự tử chẳng hạn thì không được chôn trong đất thánh, không được đưa vào nhà thờ. Nhưng mà ngày hôm nay giáo hội nói phó thác họ cho lòng thương xót của Chúa. Vì khi họ tự tử đã chết ngay chưa? Chưa. Một phần ngàn giây thôi. Biết đâu cái giây phút đó Chúa soi sáng cho họ được quay trở về. Phần Hosanna được Chúa nói rất rõ, dù bên ngoài không thấy gì cả, vì lúc đó họ không có phản ứng gì được với cái bên ngoài. Nhưng mà Chúa soi động cho tâm hồn bên trong của họ nhờ gì? Những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa chúng ta đọc, cầu cho những người tội lỗi quay trở về. Và những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa bên những người hấp hối có hiệu lực vô cùng, giúp cho họ được ơn quay trở về, giúp cho họ được ơn chết lành, giúp cho họ được bình an ra đi. Chỉ những người nào cố tình thôi thì Chúa đã đành phải chịu vì cái sự cứng lòng của họ cố tình lựa chọn mà thôi. Chúng ta nghe tiếp. Chúa nói Faustina, Chúa Giêsu phán lời này với chị thánh Faustina mấy ngày sau lễ Chúa lên trời. Con hãy viết, Cha là đấng ba lần thánh, và Cha gớm ghét ngay cả một tội nhỏ mọn nhất. Cha không thể yêu thương một linh hồn vương vấn tội lỗi, nhưng nếu họ hối cải thì lòng quảng đại Cha dành cho họ sẽ không còn một giới hạn nào. Tình thương Cha ôm ấp và thánh hóa họ. Với lòng nhân lành, Cha bám sát các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi. Chúa bám sát các tội nhân trên mọi nẻo đường họ đi. Tội nhân đi cũng có ai bám sát biết không? Cảnh sát. Cảnh sát, công an bám sát mọi nẻo đường họ đi để làm gì? Để bắt. Còn Chúa cũng bám sát mọi nẻo đường họ đi, và trái tim Cha hớn hở vui mừng khi họ trở về bên Cha. Cha quên bẵng nỗi cay cực họ đã gây ra cho trái tim Cha, và Cha vui mừng vì họ trở về. Con hãy cho các tội nhân biết rằng không ai có thể thoát khỏi tay Cha. Đúng như công an, không có thể nào thoát khỏi tay tao đâu. Con hãy cho các tội nhân biết rằng không ai có thể thoát khỏi tay Cha. Nếu họ trốn tránh trái tim nhân hậu của Cha, họ sẽ sa vào bàn tay công thẳng của Cha. Nào, muốn sa vào lòng thương xót hay sa vào bàn tay công thẳng? Con hãy cho các tội nhân biết Cha lúc nào cũng mong chờ, lúc nào cũng lắng nghe nhịp đập của trái tim họ. Khi nào nó sẽ đập nhịp vì Cha đây? Con hãy viết rằng Cha đang nói với họ qua sự day dứt của lương tâm họ. Cha đang nói với họ qua sự day dứt của lương tâm họ. Qua những thất bại và đau thương của họ, Cha đang nói với họ qua lương tâm, qua những thất bại, qua đau thương, qua bệnh tật, qua ốm đau, qua những cơn giông tố và qua tiếng nói của giáo hội. Nhưng nếu họ cứ lãng phí các hồng ân của Cha, Cha sẽ thịnh nộ với họ, bỏ mặc họ với những hậu quả họ muốn. Bỏ mặc họ với những hậu quả họ muốn, chứ không phải là Chúa muốn, vì chính ta muốn lãnh nhận hậu quả đó. Số 1728. Và bây giờ chị thánh Faustina được nghe những lời này. Nếu con không trói tay Cha lại, có lẽ Cha đã giáng nhiều hình phạt xuống trái đất này. Anh nữ của Cha, Cái nhìn của con làm nguôi ngoai cơn thịnh nộ của cha. Mặc dù môi con nín lặng, nhưng con réo gọi cha quá ư mãnh liệt, đến độ toàn thể thiên đàng đều rúng động. Cha không thể tránh được các lời nài nỉ của con, bởi vì con đeo bám cha, không phải xa xôi, nhưng ở ngay trong tâm hồn con. Ta thấy một người mà đến với lòng thương xót của Chúa, được Chúa thương như vậy, đeo bám ta. Đeo bám ta không phải ở đâu xa xôi, mà đeo bám Chúa ngay trong linh hồn của mình. Và lời kêu cầu của mình, lời khẩn cầu của mình cho những người khác, réo gọi Chúa làm Chúa không thể làm ngơ được. Chính vì vậy mà người ta mới thấy lời khẩn cầu, lòng thương xót Chúa được Chúa đón nhận, và bao nhiêu ơn phúc được ban xuống là như vậy. Vì đây là Chúa nói với Faustina, chứ không phải tôi nói, không phải tôi bịa ra, không phải tôi nói để mà cho anh chị em mồi anh chị em đến. Không, đây là chính Chúa nói. Chúng ta thấy không? Mặc dù môi con nín lặng, như con réo gọi cha quá ư mãnh liệt, đến độ toàn thể thiên thần đều rúng động. Cha không thể tránh được các lời nài nỉ của con, bởi vì con đeo bám cha. Sướng. Đeo bám Chúa sướng không? Mà đeo bám Chúa ở đâu? Không phải xa xôi, nhưng ở ngay trong tâm hồn của con. Và khi thấy được cái điều đó, khi thấy được điều đó, ông Lê-vi, ông bắt đầu ông đeo bám Chúa. Ông đeo bám Chúa bằng cái gì? Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Ta thấy Chúa Giê-xu vượt thêm một cái giới hạn nữa. Đã gọi người tội lỗi đi theo mình, đã vậy thì chớ lại còn đến nhà của nó mà ăn uống với nó nữa. Mà ta thấy rằng cái ông thần Lê-vi này, bạn của ông là ai? Ông làm nghề gì? Thu thuế. Thì bạn ông cũng là thu thuế. Ông là tội lỗi thì bạn ông cũng là tội lỗi. Cho nên là ông kéo đến toàn là một băng tội lỗi, hối lộ, tham ô, móc ngoặc đủ thứ hết. Đến mức độ mà những người Pha-ri-siêu và những người kinh sư thuộc nhóm họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu rằng: sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Những người Pha-ri-siêu lẩm bẩm trách ai? Trách ai? Môn đệ của Chúa. Ta thấy người ta miệng lưỡi người ta kinh. Đáng lẽ là chơi thẳng Chúa, không dám chơi, chơi những người đi theo Chúa. Vì vậy mà chúng ta bị những người ta chống lại lòng thương xót Chúa. Người ta không chống Chúa, mà người ta chống những kẻ theo lòng thương xót của Chúa. Đó là Satan. Chúa nói là ma quỷ Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách, nó cản phá cái công cuộc này và chống phá những người đi theo lòng thương xót của Chúa. Vì những người đi theo lòng thương xót của Chúa là những người tội lỗi hay thánh thiện? Những người đi theo lòng thương xót Chúa là tội lỗi hay thánh thiện? Ai thánh thiện giơ tay? Ai thánh thiện giơ tay coi? Trời ơi, ngon rồi đấy, ngon à. Chúng ta đều là Lê-vi hết, ta đều là người tội lỗi hết. Và Chúa đi tìm, Chúa đi cứu, Chúa chữa ta là những người tội lỗi. Chúa rửa cái tội của ta không phải bằng xà bông, bằng thuốc tẩy gì, mà bằng gì? Máu và nước từ trái tim Chúa. Ta thánh thiện là nhờ sự thánh thiện của Chúa. Ta được sức mạnh là nhờ sức mạnh của Chúa. Ta được tốt lành là nhờ sự tốt lành của Chúa. Còn ta chỉ là người tội lỗi, người bệnh hoạn, người tật nguyền mà thôi, lang thang vất vưởng, cả vơ cả bấc. Chúa đến, Chúa tìm, Chúa cứu và Chúa chữa. Chúa mới nói rằng, đấy, Chúa trả lời. Đức Giê-xu đáp lại họ rằng: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-xu: sao các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, bọn thu thuế và quân tội lỗi? Ghê không? Kết án người ta bọn thu thuế và quân tội lỗi, sao các ông lại ăn uống? Chúa Giêsu là họ đã kết án chắc rồi, họ giết chứ còn chẳng phải là kết án. Nhưng mà không những Chúa mà những người đi theo Chúa cũng sẽ bị người ta kết án như vậy đấy thưa anh chị em. Có theo nữa không? Theo nữa không? Theo không? Theo không? Rồi theo lên đấy. Theo lên đấy. Theo lên đấy. Muốn theo Chúa lên đấy. Nào, con đi theo Chúa, con kể cho mọi người nghe là con cũng là một thứ Lê Vi của thời đại ngày hôm nay như thế nào, mạnh dạn nói cho mọi người biết. Dạ, thì chào, con chào cha, con chào cộng đoàn. Là hôm nay con đến với đồng minh, con tên là Teresa Thái Nguyễn Tường Giang. Nói to một chút. Gốc Teresa gì? Teresa Thái Nguyễn Tường Giang. Thái Nguyễn Tường Giang. Dạ, gốc gác con thì ở Vũng Tàu mà con lên Sài Gòn, con lập nghiệp và lập gia đình tại đây luôn. Thì trong bao nhiêu tuổi? Năm nay con 33 dạ. Ừ, con làm nghề gì? Dạ con làm thu thuế. Không. Con làm trong công ty Vạn Đạt trong khu công nghiệp Tân Bình á. Ừ. Dạ. Còn ông xã con thì đi hợp tác lao động bên Hàn Quốc á. Ừ. Thì trong cuộc sống của con thì có những lúc mà con cũng chối Chúa dữ lắm. Con đam mê đủ thứ hết á. Nhưng rồi đã hai lần Chúa đã cứu thoát con. Một lần là một lần bệnh hoạn và một lần là con sa đà vào tội lỗi. Mà con kể chuyện là thứ nhất Chúa cứu con là bệnh. Chúa nói ta đi tìm và cứu chữa những người tội lỗi và những người đau bệnh mới cần thầy thuốc. Nào, con là người đau bệnh được thầy thuốc Giêsu chữa bệnh như thế nào, nói cho mình. Vào năm 2007 á thì con có một cái chấn thương rất là nặng. Là con bị coi như là gần muốn gãy cái cột sống lưng luôn á. Thì lúc đó là tụi con cũng không có tiền, lúc đó chồng con chưa có đi nữa. Thì bệnh viện chấn thương chỉnh hình á là đã kết luận con là phải mổ cái cột sống lưng á với giá là 170 triệu. Nhưng mà họ không bảo đảm là con hết hay không nữa. Họ chỉ nói là 50-50, là giống như là không đảm bảo được cho con. Thì lúc đó thì con cũng đau khổ lắm. Nhưng mà lúc đó con chưa có tìm đến Chúa. Con đi thầy thuốc này thầy thuốc kia và đôi khi mà dạ con có đạo. Đạo gốc. Con đạo gốc, chồng con cũng gốc luôn. Ừ, hai bên mà, gốc. Dạ mà đôi khi lúc đó là con quản trí quá thì con lao vào những cái tà thần, con đi xem bói rồi này kia luôn á để coi bệnh con có hết hay không. Thì khi mà không còn tiền bạc nữa luôn á thì lúc đó con chỉ biết là ở nhà con khóc. Thì cái người hàng xóm mới nói con sao không đi cầu nguyện đi, vợ chồng mày có đạo mà. Thế là lần đó con đến nhà thờ Chí Hòa nè, mà lúc đó là con không đến ngay giờ lòng thương xót mà con đến những buổi lễ thường thôi. Con cầu xin với Chúa là Chúa chữa lành cho con đi, tại vì cái cuộc sống con lấy phải người chồng á thua con 2 tuổi. Nhưng mà anh ta rất là gia trưởng, mà con á thì là con phải giúp đỡ gia đình của con mặc dù con có chồng rồi. Đó, cuộc sống con là lao động chính trong nhà nữa. Thế là con chỉ biết cầu nguyện như vậy, Chúa chữa lành cho con để con đi làm việc, con kiếm tiền thôi. Chứ bây giờ con có tiền chữa chạy vay mượn đi chăng nữa, mà nếu mà chữa không hết thì con cũng không biết làm sao được. Tại vì bệnh viện con nói là nếu mổ xong là con phải về nhà, con bán thân vất vả đến mấy năm trời mới hết á. Thì sau đó thì con cảm thấy không đau lưng nữa. Thì con cảm nhận là Chúa đã chữa lành cho con á. Và cái điều mà ngày mà con vui mừng nhất á là con đến bệnh viện. Khi mà bác sĩ cho con em ray trở lại á, thì hoàn toàn là nói chung là bác sĩ cũng phải là không hiểu tại sao mà nó khác với cái em ray trước đó một năm, là cái cột sống con hoàn toàn không có vấn đề gì luôn thưa cha. Có phải mổ? Dạ không. Là lần đó là con cảm nhận được lòng thương xót Chúa vô bờ bến cha. Nhưng mà con cũng vẫn còn đam mê những lạc thú ngoài đời. Sau khi mà chồng con bắt đầu là cũng ăn chơi dữ lắm cha, cũng sau khi chồng con cũng xuất thân, nhưng mà Chúa gọi nhưng Chúa chưa chọn chồng con, thì chồng con mới ra đời và gặp được con. À, cũng là đi tu. Dạ. Con lấy anh khổ sở với vấn đề mà gia đình con cũng không muốn là để con lấy cái người mà đang tu hành, và gia đình anh cũng vậy. Lúc con yêu anh ta là anh đang đi tu á. Dạ. À, anh đang đi tu xong con yêu. Dạ. Xong vì yêu con anh ra. Dạ. Ra xong anh lấy con. Dạ. Thì lúc đó mẹ con cũng cấm dữ lắm, mẹ con cũng nghiêm khắc lắm, mẹ con nói là đừng có lấy như vậy, giống như người ta đi tu, với mẹ con không có ủng hộ. Thì con nói với mẹ con, mẹ chăm dỗ anh ta hay anh ta chăm dỗ con? Nhưng con hên xui con cũng biết nữa chứ. Rồi. Thì lúc đó thì mẹ con ngăn cản lắm, mà con nói thật cho là mẹ con đánh con luôn đó. Nhưng mà con nói là mẹ không chịu là con bỏ nhà đi luôn, cho mẹ mang tiếng là có con theo trai cũng được. Thế là lúc đó mẹ đỡ đầu con mới xuống khuyên mẹ con thôi chịu đi, còn hơn nó xách gói nó đi theo thằng đó. Thì là mẹ con mới chịu. Thì sau này lấy con được một năm á, thì anh chỉ thẳng vào mặt con, anh nói như vậy nè. Từ đó giờ tôi lớn lên, tôi ở trong này kia, tôi ở trong vòng, tôi ra, tôi gặp cô, tôi lấy cô thôi. Tôi chưa có biết anh chơi. Bây giờ tôi có tiền, vậy để cho tôi anh chơi. Anh đặt bàn với con như vậy á. Bắt đầu anh, coi như là anh cặp bồ trước mặt con luôn. Con vẫn cắn răng, con chịu đựng cha. Nhưng mà đúng là ma quỷ cám dỗ. Bạn bè con nó nói sao nó anh chạ mày không anh em. Này là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dừng nên con không khi nào mà con thoái hư. Vì là vui đất do thái phương công lý yêu đuối. Dẫn con trên đường lành thì dùng ơn nghĩa. Con nghe Chúa nói với thánh nữ Phospina, lòng thương xót của Chúa vô tận. Chỉ cần một giây phút mà họ ăn năn quay trở về thì Chúa cũng tha thứ tất cả. Và Chúa nói Phospina rằng cho dù con có tội lỗi, con có đen đúa, con có dơ bẩn, con có khủng khiếp đến thế nào đi chăng nữa thì ta cũng làm cho nó trắng tinh bởi máu và nước của Chúa đổ ra rửa sạch. Cho nên con thấy Chúa đã hai lần cứu con. Một lần cứu về mặt thể xác, một lần cứu về mặt linh hồn. Nhưng mà đó là cứu toàn diện con người của con, chứ không phải là chỉ thể xác hay là chỉ về linh hồn. Vì Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con, không bao giờ mặc con thoái hư. Chúa đã nắm nắt con, dựng nên mỗi một người chúng ta. Chúa cũng không bao giờ Chúa muốn con phải hư mất. Cho nên Chúa tìm mọi cách Chúa cứu lấy con. Vì lần trước Chúa cứu lấy phần xác của con. Vì có thể nếu mà con đau bệnh như vậy, con mất lòng tin, con sẽ mất phần hồn. Cho nên nhiều lần Chúa cứu chữa những người đau bệnh phần xác, người ung thư, người xơ gan, người mất ngủ, người đau cột sống hay vân vân. Là Chúa cứu những bệnh phần xác ấy là vì phần hồn, để cho người ta không mất lòng tin, không mất lòng trông cậy. Vì nếu để người ta quá sức chịu đựng thì e rằng ma quỷ nó sẽ dịch khỏi tay Chúa cái con người bệnh tật ấy. Vì Chúa nói rằng Chúa là thầy thuốc mà, đi tìm những người bệnh mà. Chỉ người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc. Mà tất cả trong chúng ta đây, ai là người mà không đau bệnh? Ngay cả bệnh thân xác, ai là người nói rằng chưa bao giờ mình không đau bệnh? Đã là con người thì mang cái thân phận yếu đuối mỏng nhọn này, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi đó mọc cũng không còn mang vết tích. Cho nên cái mỏng giòn trong thân phận của con người mình, Chúa phải chăm sóc, Chúa phải gìn giữ. Cho nên Chúa không để ai quá sức chịu đựng. Thấy nó đau như vậy đủ rồi, phải ra tay cứu. Chúa đã cứu con lần thứ nhất, và Chúa cứu con lần thứ hai. Con thấy biết bao nhiêu tin nhắn nó đến. Mà lúc đó là trời cũng khuya rồi. Lúc đó là con, đáng lẽ là con đi tự tử thì có ai cầm điện thoại theo làm cái gì. Vậy mà sao con lại cầm cái điện thoại theo? Vậy mà sao trước khi con nhảy con lại nhắn cho cha? Mà có thể là ngày mai cha cô trả lời cũng được. Có thể là 2-3 tiếng đồng hồ sau cha trả lời cũng được. Mà tại sao Chúa lại cho cha trả lời ngay cái lúc đó? Thì có phải là Chúa cứu con? Nãy Chúa nói Phospina đó, Chúa nhắc nhở con người qua tiếng lương tâm, qua sự ray rít của lương tâm. Đó là tiếng Chúa nhắc nhở con. Qua những biến cố đau thương, qua bệnh tật, đó là tiếng Chúa nhắc nhở con. Có những biến cố mà chúng ta gặp, biến cố đau thương trong cuộc sống là những lần Chúa nhắc nhở mình. Có những bệnh tật là những lần Chúa nhắc nhở mình. Qua tiếng ray rít của lương tâm là những lần Chúa nhắc nhở mình. Cho nên Chúa thương, Chúa tìm mọi cách Chúa phải cứu con thôi. Chúa có bỏ con, dù là con bỏ Chúa, dù là người chồng của con bỏ con, hoặc là dù con bỏ chồng của con, người ta có bỏ nhau, nhưng mà Chúa không bỏ. Chúa đi tìm. Nãy Chúa nói với Phospina, không ai thoát khỏi vòng tay của ta đâu. Ta bám sát nó, để một là nó nằm trong bàn tay thương xót của ta. Nếu mà nó dãy giụa, nó thoát khỏi vòng tay thương xót thì nó cũng nằm lọt vào vòng tay công thẳng. không chạy đâu thoát. Cho nên Chúa đeo bám con, mặc dù con dãy ra, Chúa vẫn bám, bám tới sắp thành cầu, để vào cái giây phút cuối cùng, phút 90+1, cái tin nhắn của cha đến kịp lúc, và chỉ nhắc con là hãy đi xin tội đi, để đón nhận ơn tha thứ lòng thương xót của Chúa. Và con đã quay trở về, rồi con thấy rằng chẳng có ai kết án con cả, chẳng có ai có quyền kết án con cả, ngay cả con cũng không có quyền kết án con. Chúa nói với Faustina rằng con đừng sợ như gì người ta kết án con, cha không kết án con cũng đừng kết án con. Và Phaolô nói rằng tôi không sợ anh em kết án và tôi cũng chẳng kết án tôi. Chỉ có một đấng duy nhất có quyền kết án, ra luật và xét xử, đó là Thiên Chúa đấng nhiều lòng thương xót. Thì Chúa nói rằng đừng kết án, đừng xét đoán anh em trước thời buổi. Cho nên con quay trở về với Chúa và xác tín rằng Chúa yêu thương con. Như là Lê Vi, người thu thuế, tội lỗi công khai như vậy đó, người ta đâu nhìn thấy tội lỗi của con. Mà trong khi đó Lê Vi, người thu thuế, là cả cái bàn dân thiên hạ đều biết rằng thằng này là thằng tội lỗi ngập đầu, mà còn bạn bè với nó cũng chỉ là quân tội lỗi thôi. Vậy mà Chúa còn đến, không những là gọi đi mà còn đến ăn ngồi bàn chung với người tội lỗi như thế. Vì thế mà trước mặt người thế gian chẳng ai biết con tội lỗi như thế nào. Và mỗi người chúng ta cũng thế thôi, tôi cũng thế thôi, thưa anh chị em. Chúa che giấu anh chị em để không thấy tội lỗi của tôi, chứ tôi còn tệ hơn con bé này nhiều, còn tệ hơn nó nhiều. Chẳng tốt lành gì đâu, thưa anh chị em. Mà cũng chẳng có xấu hổ gì mà nói rằng tôi là thằng bê bối, thằng tội lỗi trước mặt anh chị em. Vì tôi nghiệm thấy điều là tôi càng tội lỗi bao nhiêu thì lòng thương xót Chúa càng đổ tràn trên tôi bấy nhiêu. Điều Phaolô nói rằng nơi đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa, ân sủng càng chan chứa. Và tôi làm chứng cho mọi người thấy được rằng là tôi tội lỗi như thế mà Chúa còn thương xót tôi. Thì huống hồ là anh chị em, những người đang nghe chúng tôi nói đây, những người đang nghe lời chứng đây, nào còn chần chờ gì nữa mà không quay trở về với lòng thương xót của Chúa? Còn chần chờ gì nữa mà nghi ngờ lòng thương xót của Chúa? Còn chần chờ gì nữa mà không biết xót thương người khác, còn xét đoán người khác, còn kết án kết tội người khác làm gì nữa, thưa anh chị em? Con cứ an tâm, chẳng ai có quyền kết án con và con không được quyền kết án con. Hãy phó thác cho lòng thương xót của Chúa, Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất thôi. Mà tất cả chúng ta đều đã hư mất bởi tội của Adam. Bởi tội Adam tất cả chúng ta đã hư mất rồi, cái từng nguyên thủy rồi, nguyên tổ mình đã mất rồi thì mình còn cái gì nữa đâu. Vì thế mà chúng mới phải lặn lội từ trời cao mà đi tìm, từ trên cao rớt xuống tận đấy thẳm mà đi tìm lặn trong đây nè, giống như là đi mò kim đáy biển, đi mò coi còn đứa nào ra đây tôi cứu cho. Chú đi tìm trần ai khoai củ lắm, chứ không phải cái chặng đường cứu ta dễ đâu. Nó đã khổ, nó đã nghèo, nó đã đói rồi, nó đã sắp chết rồi mà bỏ nó đến cho nó ăn, cho nó uống, nó cũng không thèm. Con thấy không? Nó không thèm, nó cứ trốn, nó cứ ăn chơi. Mà biết nó sắp xa vào chỗ chết kia rồi, chú lạy lục, chú van vỉ nó, đến đây con ơi, lạy mày mà. Phải đi tìm, kiếm và cứu rồi chữa. Từng chữ một đi tìm thôi, rồi đi kiếm, đi tìm thấy nó, rồi cứu nó và chữa nó, băng bó vết thương cho lành. Vết thương con đã lành. Quên phát cái quá khứ đi, đừng nghĩ gì cái chuyện xưa nữa. Chúa nói, Phô-xê-na nói rằng cái quá khứ không còn thuộc về tôi nữa, đã thuộc về Chúa rồi. Mình không có sửa chữa gì cái quá khứ của mình được nữa. Có sửa được quá khứ không? Không. Nó cái gì đã qua là qua rồi. Cái quá khứ của mình như thế nào thì hãy để cho lòng thương xót của Chúa. Cái tương lai của mình thì sao? Có biết không? Cũng không luôn. Cho nên là tương lai của mình cũng hãy phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Cái quá khứ thì đã qua, không sửa được thì để cho Chúa sửa. Cái tương lai mình chưa biết như thế nào thì để cho Chúa tính. Chỉ có cái hiện tại này là thuộc về con. Chúa cho con sống những giây phút hiện tại này để mà cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, để dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để tất cả những quá khứ của con được Chúa rửa sạch. cái tương lai của con như thế nào là do cái hiện tại của con sống như vậy. Mình sống cái hiện tại như thế nào thì mình biết cái tương lai mình như thế đó, đúng không? Ông ăn chơi, ông uống rượu thì ông biết là tương lai của ông cái gan nó thế nào. Hả? Sơ gan thôi chứ sao bây giờ? Hút thuốc quá sức mà thì cái phổi của ông như thế nào? Và ông chơi bời hết con này tới con kia thì ông biết là ông sẽ thế nào? Sida. Thế là mình biết được cái tương lai của mình là nhờ cái hiện tại mình sống như thế nào. Nó mới gọi là ăn thì ở hiền, gặp lành là như vậy. Vì thế mà thưa anh chị em, thưa các bạn, một lời chứng của một Lê Vi thời hiện đại ngày hôm nay cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa kỳ diệu. Con không có gì con phải dây dứt nữa. Chúa đã tha là tha, quá khứ đã qua là qua, đừng bao giờ cứ ngồi mà nhắc lại cái quá khứ. Nếu mà con nhìn lại thì chỉ là lời tri ân cảm tạ lạy Chúa. Wow, con thấy hồi đó thấy Chúa hay thiệt rồi, thấy Chúa đã thiệt rồi, thấy Chúa dễ thương thiệt rồi. Còn một tí con nhảy xuống mà Chúa kéo con lên, ha ha ha, cười vui, hân hoan phấn khởi. Không, nếu mà có những giọt nước mắt là những giọt mắt của niềm vui, của hạnh phúc, của bình an, của hy vọng, của niềm trông cậy, của sự tín thác. Tương lai nó như thế nào con không có biết, con không biết. Có thể con sa ngã được không? Có thể không? Có thể con gặp thằng nó đẹp hơn không? Có thể gặp thằng giàu hơn không? Có thể gặp thằng nó hấp dẫn hơn không? Có chứ. Mình đâu biết được. Ngày mai ai biết được? Ngày mai ai biết được? Cho nên ai mà nói cứng coi chừng té là như vậy. Đừng có tưởng nói vững. Ô trời ơi, nhỏ này vậy mà bị sa ngã, con này xích mấy mà sa ngã, mai té cái rầm. Đúng không? Ai mà tưởng rằng mình đứng vững coi chừng té. Coi chừng té. Cho nên mình chỉ biết con là kẻ yếu đuối. Nếu mà không có ơn của Chúa, con còn tệ hơn con nhỏ này bội phần. Tệ Chúa. Nghe những lời chứng như vậy thì hãy nghĩ đến cái thân phận của mình. Con cũng chẳng tốt lành gì. Nếu Chúa mà không che giấu, không cho anh chị em thấy, thì anh chị em còn thấy tôi tệ hơn vợ đậu. Tệ lắm thưa anh chị em, có tốt lành gì đâu. Mà ơn của Chúa. Cho nên Phao-lô nói rằng tôi vui mừng hãnh diện vì cái yếu đuối của tôi, vì chính lúc tôi yếu thì là tôi mạnh nhất, vì tôi mạnh bằng sức mạnh của Chúa. Tôi hãnh diện vì cái yếu đuối của tôi, vì lúc đó là thể hiện được cái quyền năng, cái sức mạnh của lòng thương xót Chúa trên tôi. Lời cuối con muốn chia sẻ cho mọi người nhắc nhở ngắn. Nói chung là con cũng muốn chia sẻ tới các anh chị em ở đây thôi. Đó là về phía người phụ nữ. Tại vì con từng té rồi, con biết mình có những cái yếu đuối mà mình không thể nào mình làm chủ được bản thân mình. Đôi khi có những người mà họ lợi dụng được cái điểm yếu của mình á, nhiều khi vô tình người ta hỏi mình một câu, ừ chồng em đi như vậy em có buồn, hay là chồng em chết em có như thế nào không, vô tình mình nói một câu ôi em buồn em cô đơn, đó là tự mình mở cửa cho người ta vào, tự mình bật đèn xanh cho người ta chạy vô. Còn với các anh cũng vậy, các anh nên biết chăm sóc một nửa của mình. Đừng bao giờ giống như là các anh làm có tiền á mà các anh đem về thì các bà chúng tôi mãn nguyện, không bao giờ có điều đó. Nếu mà chúng tôi cầm đồng tiền của các anh là chúng tôi sẽ sa đọa đó. Chúng tôi cần sự chăm sóc, sự quan tâm, sự động viên của các anh hơn là những đồng tiền các anh mang về. Đó là những chia sẻ của tôi. Tạ ơn Chúa. Ngài là Thiên Chúa dân dân hầu ba. Lạy Chúa, con là một tội nhân. Những tội lỗi mà con quen phạm cứ mãi dằn vặt trong tâm hồn con. Con rất muốn dứt bỏ những tội lỗi ấy, nhưng rồi con cứ xa đi ngã lại mãi, khiến nhiều lúc con nản chí muốn buông xuôi. Nhưng mùa chay này, mùa chay thánh này, mùa của lòng thương xót, xin Chúa giúp con can đảm đứng dậy như ông Lê Vi, đi ra khỏi vùng đất tối tăm của sự chết để theo Chúa tiến về miền đất ánh sáng của sự sống muôn đời. Amen. Lòng thương xót Chúa bao la, xin dâng ngàn lời ngợi ca.